Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 419 của bộ truyện Nương Tiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Một người hai thú này đều là loại phi phàm. Vài khô lỗi của Lăng Tiếu lập tức bị chết sát không ít. Hắc ma! Lăng Tiếu sát ý đậm đặc quát. Lăng Tiếu! Ánh mắt Hắc A cũng bắn ra hào quang dọa người. Người kêu lại thí sư này, hôm nay ta sẽ thay tàn báo giết người. Lăng Tiếu kinh quát. Hắn cưỡi hỗn độn lôi long giết tới Hắc ma. Hắc ma rõ ràng không chút luống cuống phản kích lấy, tiếp theo cười khẩy nói. Trong thiên hạ, người phương nào có thể làm sư phụ Hắc ma ta? Còn sầu cái kiến chẳng qua chỉ là gặp may, gặp dịp mà thôi. Ma hổ tộc các ngươi đều là loại mất nhân tính, quá thật đáng chết. Lăng Tiếu kêu mắng một tiếng, hồn lực liền tông kích, xông tới thức hải của Hắc ma. Chỉ là hồn lực công kích của hắn như bùn vào biển, rõ ràng không thể tạo thành chút tổn thương cho Hắc ma. Ta biết rõ ngươi hồn lực vô song, nhưng muốn tổn thương ta thì không thể nào đâu. Hắc ma cười lạnh một tiếng, song trường kết ấn, đánh ra một cái hắc sắc ma trường đáng sợ. Ma sát trường. Ma sát trường lực này lực lượng vô cùng đáng sợ, như một tấm hắc sắt không gian ép tới Lăng Tiếu và hỗn độn đôi long. Lăng Tiếu không cần ra tay, hỗn độn đôi long, hỗn độn thiên đôi quấn thân, gào rú một tiếng, rất nhiều hỗn độn thiên đôi liền xé rách hắc ma trưởng ra, long thủ lao tới hắc ma. Hắc ma chấn động lập tức bảo hắc ma hổ vương cùng hắc long xuất kích đánh về phía hỗn độn đồi long. Ăn sạch chúng đi, lưu lại long châu của hắc long, đợi ta đi chém hắn. Lăng Tiếu liền nhảy khỏi hỗn độn đồi long, bảo nó lấy một địch hai, hắn lại chuẩn bị chính thức đấu với hắc ma. Hắc ma cũng có tâm tư như vậy, ấn tượng của hắn đối với Lăng Tiếu liền có thể nói là phi thường khắc sâu. Từ trung vực cho tới thiên vực, hắn mật mực luôn thu tin tức Lăng Tiếu. Lăng Tiếu càng trở thêm cường đại, hắn càng cảm thấy Lăng Tiếu giống như một âm hồn bất tán, luôn theo sau hắn vậy. Vốn ở trung vực hủy đi cơ nghiệp ma môn của hắn, lại ở cứ điểm thiên vực thiếu chút nữa hủy đi chuyện tốt của hắn. Mấy năm trước lại hủy đi tổ địa, những cử hội này cộng lại đủ để khiến hắn hận. Không thể nhai sống Lăng Tiếu rồi. Nếu ngươi đã biết ẩn nhẫn ngàn năm, lại tìm đến phiền toái, có lẽ ngươi sẽ có một đường cơ hội. Nhưng hôm nay ngươi không còn chút cơ hội sống sót nào đâu. Hắc ma sâu kín nói một tiếng, ma long đao trong tay điên cuồng chém tới Lăng Tiếu. Hắc ma trong vài năm ngắn ngủi đã khôi phục cảnh giới trước kia, nhân vật đã từng tiến vào top 3 trí tuân bảng là tồn tại cường hãn bậc nào chứ? Mà lòng đau của hắn chém xuống như một đầu hắc long gào thét mà ra, móng vuốt sắc bén xé rách trời cao chụp xuống đỉnh đầu của Lăng Tiếu. Chân thần Lăng Tiếu chỉ cảm thấy áp lực đại tăng, muốn né tránh chỉ sợ cũng không dễ. Lão già này quả nhiên lực lượng phi phàm, chỉ sợ so với lão tộc trưởng Lôi tộc còn cường đại hơn. Lăng Tiếu trong lòng thầm nghĩ một tiếng, thần hồn phân thân lần nữa xuất hiện trực tiếp dùng kim quyền đánh tới một đao kia. Thần hồn phân thân sao? Người tránh công thoát của ma đồng của ta đâu? Hắc ma sâu kín nói một tiếng, đôi mắt tản ra trận trận hào quang quỷ dị, đồng thời hai đạo đồng tử chi thuật bắn nhanh tới thần hồn Lăng Tiếu. Siêu, hai đạo đồng thuật uy lực cực kỳ bất phàm, trùng kích tới thần hồn Lăng Tiếu. Lăng Tiếu thần hồn nhanh chóng vô song, liền dễ dàng tránh thoát khỏi hai đạo hồn lực công kích kia. Chỉ là hai đạo đồng thuật kia tương đối khó chơi, rõ ràng từ sau truy kích đến. Nếu không phải chân thân Lăng Tiếu phát hiện một màn này thì thần hồn của hắn đã bị đả thương nặng. Thần hồn Lăng Tiếu đánh ngược một trường, đánh nát hai đạo đồng thuật kia. Ngay một khắc này, hắc ma liền cười lạnh một tiếng, liền đến gần chân thân hắn. Ma long đại đao lại lần nữa chém xuống. Đợi ta chém chân thân của ngươi, ta xem thử thần hồn ngươi có thể tiếp tục sống sót không. Hắc ma rất thấu triệt, liền lấn tới trước chân thân Lăng Tiếu nói. Hắc ma tập trung vào khí tức chân thân Lăng Tiếu, ma long đao liên tục chém xuống, mỗi chém này đều tràn đầy lực lượng hùng hậu, đủ để khai thiên liệt địa. Cho rằng chân thân của ta dễ giết như vậy sao? Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, 70 lần chiến lực bạo phát, lập tức thi triển ngũ long hợp nhất chi thuật, đánh tới ba đạo quang mang về phía hắc ma. Dầm! Tiếng kinh bạo liên tục, khiến chân thân Lăng Tiếu bị ép bay ngược về sau, thân thể xuất hiện ba đạo vết đao, tính ăn mòn đậm đặc như muốn hủy diệt thân thể hắn. Tiền thiên âm phong châu của Lăng Tiếu xoay chuyển cấp tốc, trong nháy mắt đã hấp thu đi một bộ phận lực hủ thuộc lực, phần còn lại rõ ràng không cách nào bài trừ, thiên hỏa si mị của hắn đốt cháy liền đốt sạch những lực lượng hủ thực kia. Ngay khi hắc ma muốn công kích tiếp thì thần hồn Lăng Tiếu đã toàn lực giết tới hắn. Đế Long Diệt Thiên Quyết được Lăng Tiếu phát huy vô cùng tinh tế, lực lượng bàng bạc tăng lên đến đỉnh phong, khí tức không cách nào địch nổi phóng ra ngoài, ép tới hắc ma. Thần hồn Lăng Tiếu giống như một đầu chân long hình người vậy, uy lực đã cường đại đến một loại trí cực. Nhưng hắc ma cũng cực kỳ đáng sợ, hắn có lẽ cũng có bí thuật tăng chiến lực, lực lượng cả người kéo lên tới đỉnh điểm mà long đao điên cuồng chạm ra. Chiến đấu đáng sợ tiếp tục tiến hành, từng đạo sóng công kích không ngừng vẩy ra bốn phía. Thần hồn Lăng Tiếu và hắc ma đối chiến vô cùng kịch liệt, trong lúc nhất thời rõ ràng khó có thể phân ra thắng bại. Lăng Tiếu vốn tưởng rằng có thể ỷ vào tốc độ để ép hắc ma, nhưng hắc ma rõ ràng dài ra đôi hổ văn xí, tốc độ cũng tăng lên, khiến cho ưu thế Lăng Tiếu cũng không còn được rõ ràng nữa. Không hổ là tồn tại top 3 trên trí tuần bảng, quá cường đại, bất quá hắn cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Lăng Tiếu thầm nghĩ một tiếng, chân thân bay đến nơi khác, đi diệt sát đám trí tôn thủy thần. Thần hồn phân thân Lăng Tiếu nhất thời không làm gì được hắc ma, nhưng hắc ma muốn tăng hắn cũng không thể nào. Hắn đang đợi sau khi hỗn độn đôi long diệt sát hắc ma hổ vương và đầu hắc long kia của hắc ma, đến lúc đó lại hợp lực, tất nhiên có thể một lần hành động đánh chết hắc ma. Đội hình cường đại nhất của ma hổ tộc đã đến tiên vực. Trí tôn thủy thần ở chỗ này đại đa số đều là dưới cao giai, chỉ có một ít người là thực lực cao giai mà thôi. Chân thân Lăng Tiếu tồn tại như vô địch, kim long thương băng hỏa kiếm tả hữu xuất kích, liên tục đánh chết đám người trí tôn thủy thần ma hổ tộc. Sự cường đại của Lăng Tiếu đã khiến người ma hổ tộc chú ý, lập tức có ba gã cao giai trí tôn vây giết tới hắn. Ba người này rõ ràng dùng hợp kích chi thuật phân biệt ở ba phương vị đánh ra công kích cường đại, tạo thành lực lượng tam giác đè ép xuống Lăng Tiếu. Cả phương thiên địa này giống như đều bị năm tên hắc ma này khống chế vậy, rất nhiều lực lượng khủng bố như năm tên đỉnh phong trí tôn thủy thần đồng thời xuất kích, uy lực đạt đến mức cực kỳ đáng sợ. Lăng Tiếu thần sắc vô cùng ngưng trọng, tuyệt chiêu ngũ long hợp nhất được thi triển, năm đầu chân long xông tới đánh ra năm phương hướng, muốn tê diệt mà ra. Dầm! Lực lượng đáng sợ trùng kích không ngớt, lực lượng hắc ám càng không ngừng trở mình áp xuống, sinh sinh khốn chết năm đầu chân long của hắn. Phốc! Thần hồn Lăng Tiếu trúng phải một kích này liền bị chấn đến mức thổ huyết không thôi, nếu không phải thân thể hắn biến thái tuyệt đối sẽ vẫn lạc. Cổ hoàng thần tông xem như không tệ, nhưng ta xem thử ngươi ngăn được mấy chiều. Hắc ma cười sang sảng một tiếng liền lần nữa, toàn lực xuất kích. Năm thân thể cường đại, mỗi một kích đều đủ để diệt sát đỉnh phong trí tôn bình thường rồi. Lăng Tiếu, thủ bị động, bị đánh khiến đau đớn không thôi, nội tâm vô cùng phiền muộn biệt khuất. Hắn đạt tới một bước này đã có loại cảm giác cuồng vọng như người trên hạ rồi. Nếu đạt tới cảnh giới đỉnh phong đại viên mãn như hắc ma, lại dựa vào 70 lần chiến lực, có lẽ có thể trực tiếp chụp chết hắc ma. Nhưng giờ chỉ đánh ngang tay, nhưng lúc đối phương dùng dao phân thân, quỷ dị lại khiến hắn rơi vào hạ phong. Đi chết đi, ngày hôm sau sẽ là Lăng Tiếu người liền bị xóa tên. Hắc ma toàn lực chế trụ Lăng Tiếu, chuẩn bị cho Lăng Tiếu một kích chí mạng cuối cùng. Năm đạo phân thân tập trung Lăng Tiếu, trực tiếp dùng cổ thần khí của mình chém tới Lăng Tiếu. Đến đây đi, xem thử đến cùng ai chết. Thần hồn Lăng Tiếu kinh quát một tiếng, long quang lóe lên, khí thế biến đổi, bỗng nhiên có ngũ sắc thần quang vọt lên. Thần hồn Lăng Tiếu sớm đã được hỗn độn thiên đôi tẩy thể, huyết nhục chi thân đã đạt tới trình độ cường hãn nhất. Hắn lại thường thường dùng thần hồn tiến vào trong không gian hỗn độn để thăm dò ảo diệu trong đó. Cũng chính vì thế, thần hồn của hắn sớm đã dính đến khí tức hỗn độn, mà lực lượng và thần hồn của hắn đều có lực lượng hỗn độn. Lăng Tiếu lúc gặp phải năm hắc ma triệt sát, rốt cục dốc hết toàn át chủ bài, xuất sử ra những hồn hỗn độn lực này. Chỉ thấy ngũ sắc thần quang lóng lánh, toát ra quang mang chói mắt, lực lượng Lăng Tiếu hội tụ thành một phương thế giới hỗn độn không gian, một cỗ khí tức cổ lão tràn nhập trong tứ phương. Phương thế giới hỗn độn này chính là mô phỏng phương không gian trong thức hải của hắn diễn hóa ra. Hỗn độn thế giới này có thể ngăn cản được công kích của hỗn độn thiên lôi, Lăng Tiếu biết rõ sự lợi hại của nó, cho nên hắn lợi dụng hỗn độn lực lượng thôi diễn ra phương thế giới này, hình thành lực phòng ngự cường đại nhất, cản trở rất nhiều công kích đáng sợ của hắc ma. Dầm. Quả nhiên, hỗn độn lực lượng không hổ là lực lượng cường đại nhất thế gian, rõ ràng sinh sinh cản được lực lượng năm tên hắc ma lại, khiến chúng không cách nào tạo thành tổn thương cho Lăng Tiếu. Hỗn độn thế giới quả nhiên lợi hại, nếu ta tế ra hỗn độn thế giới chính thức, hắc ma nhất định phải chết không nghi ngờ. Lăng Tiếu trong lòng thầm nghĩ một tiếng, lập tức định hành động. Chân thân hắn sau khi chém giết vài tên chí tôn thủy thần liền lao tới hắc ma. Mà lúc này, hỗn độn đôi long cũng đã đánh cho hắc ma hổ vương kia hấp hối. Còn đầu hắc long bị hỗn độn đôi long xinh xinh xé nát mất, xinh xinh rút ra lòng châu. Hỗn độn đôi long thôn phệ khoản long châu kia sớm dính vào hỗn độn lực lượng. Đã từng là tồn tại cường đại nhất, hỗn độn đôi long không thể nghi ngờ đã trở thành tồn tại đỉnh phong cấp bậc lão long vương rồi. Sau khi nó cắn đứt hổ xí của hắc ma hổ vương, liền dẫn động rất nhiều hỗn độn thiên lôi nướng chết đầu hắc ma hổ vương kia. Hỗn độn đôi long cũng không phải toàn thắng, thân thể cũng có nhiều chỗ bị thương, nhưng nó còn có thể chịu được, gầm thét một tiếng liền tới trợ giúp Lăng Tiếu. Nó một đường trùng kích, rất nhiều thánh thú trận đường đều biến thành huyết vụ. Hắc ma cũng ý thức được tình huống, hắn tiếp tục gia tăng lực lượng tiến công, đánh cho hỗn độn thế giới mà Lăng Tiếu mô phỏng ra sắp bạo liệt đến nơi. Dù sao bất luận cường hãn đến thế nào đều cần lực lượng để dựa vào, Lăng Tiếu đồng thời ứng đối năm tên hắc ma công kích, tự nhiên có chút khó mà chịu nổi. Hỗn độn chi lực, đáng tiếc không thuần túy, ta nhất định có thể đánh tan. Hắc ma kinh quát một tiếng, một vòng công kích mới của năm người điên cuồng đánh xuống. Lúc này, chân thân Lăng Tiếu rốt cục đã đến gần, rốt cục rút ra phương thức cuối cùng cường đại nhất của Đế Long Diệt Thiên Quyết, Thái Cực Phong Diệt. Phong tỏa chi lực cường đại khiến cho cả phương không gian này như đều bị dừng lại. Tiên Thiên Âm Phong Châu, Si Mị Thiên Hỏa Châu trong thức hải hắn đồng thời phá không mà ra, cũng ở một chỗ dây dưa, giao thoa tạo thành một vòng cối xoay đỏ thẫm với nhau. Lăng Tiếu song trưởng đánh tới một cái hắc ma, cối xoay ẩn chứa một loại tử sát chi khí cùng với một loại thiên hỏa lực lượng trí cực. Hai loại lực lượng này âm dương kết hợp, hình thành hủy diệt chi lực hoàn toàn bất đồng. Hắc ma phần thân muốn tránh né, nhưng lại bị phong tỏa khiến không cách nào nhúc nhích, trực tiếp bị hai quả thiên châu đánh trúng. Dầm. Dùng hai quả thiên châu làm công kích, đây tuyệt đối là sức mạnh thần khí khó chống lại nhất thế gian. Hắc ma này là phân thân và trực tiếp bị đánh chết. Cũng khi một kích này rơi xuống, bốn gã hắc ma còn lại rốt cục thoát khỏi phong tỏa. Hỗn đản, rõ ràng dám hủy đi một cỗ phân thân của ta, ta muốn người chết không yên lành. Hắc ma tức giận mắng một tiếng, hai cỗ phân thân điên cuồng đánh tới chân thân Lăng Tiếu. Một cỗ phân thân lại đại biểu cho một cái mạng của hắn, chính là thân thể chính thức của hắn, mất đến vài vạn năm mới luyện thành. Hôm nay bị thần hồn phân thân của hắn lần nữa khống chế, cũng tương đương với hắn có 5 cỗ chân thân, là chỗ dựa cường đại nhất của hắn. Một khi hủy đi một cỗ phân thân, chẳng khác nào khiến hắn yếu đi một phần lực lượng, tự nhiên khiến hắn vô cùng cảm tức. Ai chết không yên lành, còn chưa biết. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, dẫn động hỗn độn thế giới trong thức hải. Hỗn độn thế giới chính thức xuất hiện, lập tức hoàn toàn bao phủ không gian bên này. Hai gã hắc ma bị bao vây trong hỗn độn thế giới, khiến bọn hắn trở nên vô cùng thất kinh. Cái gì? Đây là hỗn độn lực lượng. Sao lại nhiều như vậy? Hắc ma kinh quát. Hỗn độn lực lượng là lực lượng cường đại nhất thương vũ, là thủy nguyên tạo vật, cũng là căn bản hủy diệt vạn vật. Bất luận kẻ nào cũng đừng mơ gặp được hỗn độn lực lượng luyện hóa nó, cái này đối với bất luận võ giả nào cũng là một hồi cơ duyên. Hỗn độn lực lượng sớm đã khó có thể tìm kiếm, cũng không phải ai cũng có thể gặp được. Nhưng Lăng Tiếu lại có thể làm ra một mảnh hỗn độn thế gian chính thức,

trong đó có một gã chí tôn thủy thần ma hổ tộc kinh quát. Hắn triệu hồi ra không ít khô đỗi, giết tới Lăng Tiếu. Theo hắn giống lên, lại có không ít chí tôn thủy thần vây giết tới Lăng Tiếu. Lăng Tiếu coi như chiến lực vô song, cũng đừng mơ trong phút chốc giết hết được hết người ở đây. Hắc ma cũng không chạy trốn, hắn không thể lưu lại ấn tượng xấu cho các tộc nhân, mà giết tới những hoạt khô đỗi kia của Lăng Tiếu. Tà Vương có lẽ đã cảm ứng được tình huống bên này, tin tưởng rằng rất nhanh, hắn sẽ trở lại thôi. Hắc ma trong nội tâm thầm nghĩ, chính vì thế Hắc ma mới không chính thức trốn đi. Lăng Tiếu triển khai trung cực lực lượng, hỗn độn thế giới bị hắn khống chế càng ngày càng thành thạo. Những chí tôn thủy thần bị hắn bao phủ về cơ bản đều không có chỗ phản kháng, tất cả bị giết chết. Nội tâm của hắn vô cùng khiếp sợ, hắn lần đầu tiên phát hiện ra uy lực hỗn độn thế giới lại khủng bố như thế. Lúc trước nếu hắn không tiến vào không gian thần bí kia, không được hỗn độn thế giới tiến vào thức hải, chỉ sợ cái này đã thuộc về Võ Bất Phàm. Hỗn độn thế giới bao phủ lấy hai gã chí tôn thủy thần, bốn đầu thánh thú cùng với hơn 10 người cổ khổ lỗi. Lăng Tiếu chỉ cần thần niệm khẽ động, hắn liền có thể vận dụng hỗn độn lực lượng ở đây cho mình dùng, liền có thể khiến cho chúng nó làm ra đủ loại công kích. Những lực lượng công kích này coi như đỉnh phong chí tôn thủy thần cũng khó mà ngăn cản được, bọn hắn rất nhanh liền biến thành huyết thủy. Hắc mà thấy một màn như vậy, liền bị dọa đến mức lạnh toát cả người. Mà lúc này, thần hồn Lăng Tiếu và hỗn độn đôi long đã phá tan vây công của rất nhiều ma hổ tộc chí tôn, giết tới Hắc mà. Hôm nay vô luận như thế nào, Hắc mà người cũng trốn không thoát đâu. Thần hồn Lăng Tiếu phát ra tiếng cười. Cùng với hỗn độn đôi long điên cuồng đánh tới Hắc ma, lực lượng cường đại tung ra bắt buộc Hắc ma phải lui về sau. Đây là do ngươi bức ta, ta sẽ cho ngươi biết một chút về sát chiêu của Hắc ma ta. Hắc ma biết rõ khó có thể đào thoát được Lăng Tiếu truy kích, nên dứt khoát dùng ra thủ đoạn ẩn giấu cuối cùng. Thiên ma giải thể. Lúc thần hồn Lăng Tiếu và hỗn độn đôi long tới gần, Hắc ma bỗng nhiên bùng lên lực lượng khủng bố, rất nhiều lực lượng ám thuộc tính tuôn ra, mà thân thể của hắn cũng trở nên vô cùng bàng bạc, giống như đầu tuyệt thế hung ma xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Sau một khắc, một tiếng nổ vang lên. Lăng Tiếu căn bản không có nửa điểm chuẩn bị, hắn không nghĩ tới Hắc ma có bí quyết như thế, rõ ràng tự bạo. Chỉ là uy lực tự bạo này của Hắc ma quá dọ người đi, rất nhiều ám thuộc tính lực lượng lan ra, khiến không gian cả trăm vạn dặm đều nổ tung lên, chí tôn thủy thần phụ cận đều bị ảnh hưởng khiến phải trực tiếp vẫn lạc. Lực lượng bạo phát này vượt xa Hắc ma toàn lực công kích, đủ để đánh cho bất luận một gã đỉnh phong chí tôn nào cũng phải tan thành mây khói. Lăng Tiếu và hỗn độn đôi long cũng chính diện đụng phải công kích, liên tục quay cuồng lui ra thật xa. Thần hồn Lăng Tiếu trong chớp mắt trở nên vô cùng suy yếu, cơ hồ như sắp bị hủy diệt. Cũng may có hỗn độn đôi long thay hắn ngăn cản đi một bộ phận lực lượng nên mới có thể yên bình. Tình huống bên hỗn độn đôi long cũng không tốt lắm, long lân của nó bị nổ bay không ít. Long thân có một mảng lớn huyết nhục mơ hồ, có thể thấy bạch cốt ở sâu bên trong. Hỗn độn đôi long không ngừng gào thét, lập tức tiến hành chữa trị long thân của mình. Thần hồn Lăng Tiếu lập tức tập hợp cùng bản thể, không thể khiến thần hồn phân biệt triệt để biến mất. Hắn không có thất hồn yêu hoa để lại lần nữa tụ lại phân thân. Hắc ma chết rồi sao? Lăng Tiếu cau mày suy đoán nói. Hắn càng không ngừng cảm ứng bốn phía. Hắn phải tìm được không gian giới của Hắc ma để thu lấy thủy nguyên thạch ám thuộc tính nữa. Đồng thời, hắn cũng biết Hắc ma không thể nào dễ dàng chết đi như vậy. Dù sao đối phương cũng có vài phần cỗ phân thân, chỉ sợ mạng cũng có đến vài cái. Quả nhiên Lăng Tiếu phát hiện phương xa có một đạo bóng đen đang cấp tốc tháo chạy, trong nháy mắt đã xuyên qua rất nhiều không gian. Lăng Tiếu không cẩn thận chú ý thì tuyệt đối sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của nó. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Lăng Tiếu kinh quát một tiếng, cưỡi hỗn độn đôi long đuổi tới bóng đen kia. Hắn không hề để ý tới những hoạt khô lỗi, tiếp tục để bọn hắn ở lại đây giết chóc với người ma hổ tộc. Dù sao, có thể giết được một người ma hổ tộc đối với hắn đã lời rồi. Hỗn độn đôi long mặc dù bị thương, nhưng tốc độ vẫn không giảm bao nhiêu. Nó phun ra long châu, khiến thương thế rất nhanh khép lại, khí tức càng cấp tốc tăng lên. Chết tiệt! Cỗ phân thân cuối cùng này cũng hủy, rõ ràng không thoát khỏi tiểu tử kia. Đáng giận! Hắc ma vô cùng lo lắng thầm mắng. Hổ văn xí cấp tốc chạy đi như bay, đã tới cực hạn. chỉ là vẫn không thể nào thoát khỏi hỗn độn đôi lòng truy kích. Bốn cỗ phân thân của hắn đều đã bị hủy, đối với bản thân hắn cũng có ảnh hưởng rất lớn. Hắn bây giờ tuy đã dốc hết lực lượng trốn đi, nhưng tốc độ vẫn chậm hơn trước rất nhiều. Bằng không, dùng trạng thái đỉnh phong của hắn muốn toàn lực trốn chạy, hỗn độn đôi lòng đừng mơ đuổi theo được. Hôm nay ta xem ngươi trốn như thế nào. Lăng Tiếu cười lại một tiếng, trong tay liền nhiều ra bồ đề thần cung. Hắn dương cung cài tên, từng tia hỗn độn chi khí quán trú lên bồ đề thần cung, tập trung lấy khí tức khắc ma bắn nhanh ra một mũi tên. Mũi tên này của bồ đề thần cung còn chưa thể làm gì được khắc ma, nhưng có thể khiến tốc độ của hắn giảm bớt cũng đủ rồi. Bồ đề thần tiễn vũ cực nhanh bắn tới khắc ma, ngũ sắc thần mang óng ánh, lực lượng khí tức kia cũng đủ để bắn rơi bất kỳ một cao giai trí tôn nào. Sau lưng khắc ma giống như có mắt vậy, xảo diệu tránh thoát bồ đề thần cung bắn tới. Chỉ là bồ đề tiễn vũ lại có thần năng truy kích, một khi bị khóa định khí tích thì đừng mơ có thể tránh khỏi công kích của nó. Khinh người quá đáng. Hắc ma phát giác ra bồ đề thần tiễn vũ tiếp tục truy kích, liền tức giận quát to một tiếng, ma long đao hiện ra chém tới bồ đề tiễn vũ. Bồ đề tiễn vũ hiện giờ đã ẩn chứa hỗn độn chi lực, uy lực của nó đã cực kỳ đáng sợ. Hắc ma chém lên nó lập tức phát ra một tiếng nổ tung kinh thiên. Thân hình hắc ma dừng lại, Lăng Tiếu và hỗn độn đôi long rất nhanh đã đến gần. Hỗn độn đôi long lập tức miệng phun hỗn độn thiên lôi bao phủ hắc ma. Hắc ma không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể quay người chém ngược đao, đánh tan hỗn độn thiên lôi. Chỉ là hỗn độn thiên lôi chính là một trong những lực lượng kinh khủng nhất thế gian, mà hắn lúc trước đã bị thương, ngăn cản cực kỳ cố hết sức. Trên người lập tức nổ tới cháy đen, nếu không có thần giáp ra thân thì thịt đã văng tung tóe. Thái cực phong diệt. Lăng Tiếu vừa đến gần hắc ma, lập tức nhảy ra khỏi hỗn độn đôi long, vừa ra tay đã là trưởng chiêu mạnh nhất. Phong tỏa ý cảnh cường đại, hai khỏa bổn nhân thiên châu hội tụ xoay xuống, nện xuống đỉnh đầu hắc ma. Tử sát âm phong rít cào, thiên hỏa phần thiên trưng hải, cối xoay cuốn đi tất cả. Hắc ma mắt nhìn về phía cối xoay đáng sợ không nện xuống kia, huyết dịch cả người bị kích hoạt đến đỉnh điểm, một đầu tuyệt thế ma hổ gào thét mà ra. Hắn xinh xinh dãy rụa khỏi phong tỏa ý cảnh, ma long đao chém mạnh lên trên. Cường châu đục nhau phát ra tiếng nổ vang kịch liệt, loại lực lượng hoàn toàn bất đồng đều vẩy ra ngoài. Lăng Tiếu đang là lúc khí thế như hồng, nhưng hắc ma đã bị đánh bay ngược ra ngoài. Hỗn độn lôi long liền nhân cơ hội, nhổ ra hỗn độn thiên lôi đánh lên người hắc ma. Hắc ma liên tục kêu thảm thiết, thân giáp cũng như muốn dặn đứt mất. Hắn cũng không cố chống lại nữa, lần nữa dùng tốc độ cao nhất chạy đi. Hắc ma, ngươi trốn không thoát. Lăng Tiếu phát huy bạo phong thân pháp tới chí cực, từng đợt thối ảnh bao phủ hắc ma. Hỗn độn lôi long thỉnh thoảng dẫn động hỗn độn thiên lôi đánh xuống, hắc ma toàn thân đều đầm máu, sắp lâm vào cục diện bị tru sát. Đáng giận, Tà Vương, ngươi còn công hiện, chờ tới khi nào? Hắc ma nộ quát to một tiếng, bóp vỡ một khối ngọc đồng. Bỗng nhiên, một cỗ ma vân hiển hiện tại phụ cận hắc ma, khí tức hiện đại khiến cho Lăng Tiếu cũng cảm giác được nguy cơ nồng đậm. Cái gì đó? Thần sắc Lăng Tiếu vô cùng ngưng trọng quát. Nội tâm của hắn không hiểu có một ít hoảng hốt, phảng phất như trong ma vân này có thứ gì đó khiến hắn phải khiếp sợ xuất hiện vậy. Quả nhiên, ma vân kia biến thành một gương mặt yêu ma, khuôn mặt kia không thấy rõ bộ dáng thế nào, duy chỉ tràn đầy khí tức tà ác. Tộc thúc, ta không phải nói là không đến lúc sống chết trước mắt không nên dùng ngọc đồng sao? Chẳng lẽ có người có thể bị thương đến người? Vĩnh Thằng Chi Thần kia, Khương Tả Vương nói. Đây chẳng qua chỉ là một đạo pháp thân của hắn, cũng không phải chân thân hắn đích thân tới, nhưng khí thức đáng sợ kia vượt xa đỉnh phong trí tôn. Tả Vương, giết tiểu tử này vào đầu hỗn độn đối lòng kia cho ta. Hắn là tiểu tam chủng kim tộc Lăng Tiếu kia. Ma hổ không gian của chúng ta bị hắn tập kích đã chết không ít người rồi. Hắc ma nói với Khương Tả Vương. Khốn khiếp, là Vĩnh Hằng Chi Thần. Lôi Long, đi mộng. Lăng Tiếu lông tơ dựng đứng kinh hô một tiếng, lập tức thúc giục hỗn độn đôi long chạy trốn. Muốn chạy trốn, không có khả năng. Khương Tả Vương cười lại một tiếng, ma vân bắt đầu khởi động, hắc động hiện ra, bao phủ tới Lăng Tiếu và hỗn độn đôi long. Một vòng ma vân không gian này tự nhiên không cách nào so sánh với chân thân đích thân tới, nhưng muốn đối phó với một người một thú này với Khương Tả Vương mà nói quả thực chỉ là đơn giản như lấy vật trong túi. Hỗn độn đôi long cũng cảm ứng được nguy cơ, nó gào rú dẫn động thiên lôi toàn thân, long châu thổ nạp mà ra, gấp trăm lần chiến lược đồ hiện, chỉ tức khắc không ra nơi này đã tràn nhập hỗn độn thiên lôi. Dầm, hỗn độn thiên lôi sinh sinh bắn cho hắc ba phải tán đi. Chẳng lẽ thực lực phân thân cũng không mạnh lắm sao? Lăng Tiếu kinh hỉ kêu lên một tiếng. Chỉ là thanh âm hắn vừa dứt, một cái ma trưởng liền hình thành đập về phía hắn và hỗn độn đôi long. Lăng Tiếu và hỗn độn đôi long căn bản không kịp phản ứng lập tức bị ma trưởng đập trúng. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy lực lượng khủng bố đánh úp lại, thân thể của hắn lập tức rạn nứt, long phượng thần cô trên đầu cơ hồ cũng không chịu nổi mà đứt gãy, màn hào quang phòng ngự của hỗn độn đôi long cũng bị nghiền nát, trên long thân xuất hiện một dấu tay đáng sợ, thú huyết vẩy ra không ngớt, khiến nó đau đến mức liên tục gào rú, thân thể khổng lồ nặng nề trụy lạc xuống. Rõ ràng còn không chết, đầu hỗn độn đôi long này quả nhiên không hổ là thần thú. Khương Tà Vương kinh ngạc một tiếng, một lần nữa ngưng tụ thành ba trưởng đánh ra. Lăng Tiếu còn chưa khôi phục lại tinh thần, đã lập tức bị một trưởng này đập thành cặn bã, long châu hỗn độn đôi long nhổ ra ma trưởng kia. Lực lượng hỗn độn thiên lôi tàn sát bừa bãi, chỉ là vẫn bị ma trưởng kia hung hăng đập bay mất. Bất quá, cũng bởi vì thế Lăng Tiếu mới có một cơ hội thở dốc, gây dựng lại thân thể. Lúc ma trưởng Khương Tà Vương lần nữa đánh tới Lăng Tiếu, Lăng Tiếu đã diễn hóa ra lực lượng hỗn độn thế giới. Ầm. Ma trưởng Khương Tà Vương vỗ lên hỗn độn thế giới không quá lớn kia, khiến chân thân Lăng Tiếu cũng phải choáng đầu hoa mắt. Bất quá, duy nhất đáng mừng là hỗn độn thế giới này cũng không bị Khương Tà Vương đánh tan. Thứ gì? Rõ ràng ngăn được lực lượng của ta. Gương mặt tà ác của Khương Tà Vương lộ vẻ kinh ngạc. Đó là không gian hỗn độn lực lượng, rất là quý dị. Tà Vương, người cẩn thận chút. Hắc Ma không xa đang chữa trị, đồng thời lại nhắc nhở. Cái gì? Tiểu tử này rõ ràng có được lực lượng như vậy, càng không thể lưu ngươi lại được. Khương Tà Vương hiện ra vài phần khẩn trương quát. Vĩnh Hằng, đó là cảnh giới thế nào, cũng không bao nhiêu người có thể nói rõ ràng. Có người suy đoán đó là cảnh giới tạo hóa vạn vật, có thể trong nháy mắt sinh vạn vật, trong nháy mắt hủy vạn vật, không gì không làm được. Cũng có người suy đoán đó là một loại cảnh giới đạt tới trí cực, có thể tích huyết trọng sinh, bất tử bất diệt. Dù suy đoán tưởng tượng nào, nhưng có một điểm có thể khẳng định là Vĩnh Hằng Chi Thần có được lực lượng không thể tưởng tượng nổi, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Liền từ sự xuất hiện của Khương Tà Vương và Lăng Thái Sơ có thể nhìn thấy được lực lượng có thể hủy diệt vạn vật bọn hắn đáng sợ cỡ nào. Khương Tà Vương tiến giai Vĩnh Hằng Chi Thân Chi Cảnh, hắn biết rõ muốn đi vào cảnh giới này gian nan thế nào. Không chỉ cần thiên phú lĩnh ngộ, chỗ dựa mạnh mẽ tuyệt đối ra, còn cần đến cơ duyên cực lớn. Nếu chỉ có ba điều kiện trước thì dù thế nào cũng khó thành Vĩnh Hằng Chi Thần, mà cơ duyên cuối cùng mới chính là thứ không thể thiếu được. Khương Tà Vương chính là mang theo tín niệm phải chết vào hắc động không gian cuối thương vũ trụ, trải qua cửu tử nhất sinh cùng hắc động không gian, làm thành một thế giới đạt tới cảnh giới vĩnh hằng. Khương Tà Vương triệt để khống chế hắc động không gian, trở thành chúa tể của hắc động không gian, cho nên hắn mới trở thành Vĩnh Hằng Chi Thần chính thức. Nói cách khác, ai có thể ngưng tụ thành thế giới không gian của mình liền có trụ cột để trở thành Vĩnh Hằng Chi Thần. Không gian thế giới này cũng không phải là thế giới chi lực mà Thiên Tôn ngưng tụ, cũng không phải là nguyên chi thương vũ lực của thần vương hoặc thủy thần có, mà là chân chân chính chính cùng một phương không gian thế giới khác hòa là một thể, thành tựu thế giới không gian chân thật. Cho nên Đăng Tiếu đột nhiên tế ra hỗn độn thế giới không gian liền khiến Khương Tà Vương cảm thấy vô cùng chấn kinh. Cứ như vậy phát triển xuống, tương lai Lăng Tiếu tất thành Vĩnh Hằng Chi Thần. Nếu hôm nay không tiêu diệt Lăng Tiếu, ngày sau Kim tộc ra hai gã Vĩnh Hằng Chi Thần, đây tuyệt đối là một hồi tai nạn đối với ma hổ tộc. Khương Tà Vương lực lượng lần nữa ngưng kết, lực lượng của hắn lần nữa tăng mạnh, ma trưởng biến lớn, lực lượng bằng bạc kia đủ để phá hủy bất kỳ một ngôi sao nào. Bất luận một gã trí tôn đỉnh phong nào dưới một trưởng này chỉ sợ cũng phải tan thành mây khói, ngay cả thần hồn cũng khó lưu lại được. Lăng Tiếu cảm nhận được sự khủng bố của một kích này, hắn không phòng bị, hắn muốn tuyệt địa phản kích. Muốn diệt sát ta, ngươi cũng phải trả giá thật nhiều. Lăng Tiếu gào xuống một tiếng, thần niệm hoàn toàn chăm chú vào hỗn độn thế giới, rất nhiều hỗn độn lực lượng lập tức sôi trào lên. Hỗn độn lực lượng kia rất nhanh ngưng kết lại, từ đó chạy ra một đầu hỗn độn chân long vô cùng uy mãnh, lực lượng diệt thế tràn đầy, lại không thua gì uy lực ma trường của Khương Tà Vương. Diệt thế lực lượng điên cuồng đánh tới, rất nhiều không gian đều nhao nhao bạo liệt, mà hắc ma và hỗn độn đôi long ở không xa liền bị đánh đi bay đi thật xa. Thân thể của hắc ma rạn nứt, cơ hồ ngay cả đầu cũng khó giữ được, mà hỗn độn đôi long cũng không tốt đi đâu, từng mảnh long lân bay thấp, huyết nhục cũng trở nên mơ hồ, máu tươi chảy ra đầm đìa, đau đến mức khiến nó gào rú không ngừng. Tiểu tử này rõ ràng có thể chống lại Tà Vương, chẳng lẽ hắn đã muốn trở thành vĩnh hằng chi thần sao? Hắc Ma dùng tốc độ cao nhất điều dưỡng thương thế thầm nói. Hắn muốn lập tức đi qua xem, hắn sợ Đăng Tiếu nếu thực sự không việc gì thì lúc đó cũng đến kỳ tử của hắn. Thế nhưng hắn phi thường không cam lòng, vĩnh hằng chi thần khó mà ra tay, chỉ cần hắn lĩnh ngộ được ảo diệu trong đó, tất có thể đạt tới một bước kia. Vốn hắn đã sớm đánh giáo Khương Tà Vương ảo diệu trong đó, nhưng Khương Tà Vương lại tằng tư không nói, trong lòng của hắn trung quy vẫn có chút oán hận. Hắn biết rõ chỉ dựa vào mình, sau đó do dự một phen vẫn quyết định cảm ứng một chút cùng loại thế giới không gian này hình thành thế nào. Một kích phân thân của Khương Tà Vương tự nhiên không thể nào khủng bố bằng chân thân hắn hàng lâm, nhưng uy lực cũng cực kỳ khủng bố. Về phần Lăng Tiếu thúc giục hỗn độn thế giới, hắn lại có một loại cảm giác mới. Hắn phát hiện thần niệm của mình sau khi dũng mãnh tiến vào hỗn độn thế giới này, tựa hồ cùng hỗn độn thế giới này tuy hai mà một, hắn có thể điều động đến những hỗn độn lực lượng kia, không còn không lưu loát như trước kia. Ma trưởng đối kháng với hỗn độn chân long, cuối cùng hai loại lực lượng đều bị triệt tiêu mất. Lăng Tiếu bay mình trở ra hơn mười mấy vạn dặm, nhưng không việc gì, tất cả vẫn trong phạm vi thừa nhận được. Hỗn độn thế giới rõ ràng có thể ngăn đại một kích của vĩnh hằng chi thần. Lăng Tiếu vô cùng vui vẻ. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa đã tuyệt vọng, nhưng giờ đã thấy được hy vọng. Tiểu tử, ta xem ngươi đỡ được bao nhiêu kích. Thanh âm Khương Tà Vương lần nữa vang lên, lại một ma trưởng lăng không đập qua. Ma trưởng như tiên, uy lực vô phương, hủ thực chi lực đáng sợ hòa tan bất cứ một sinh vật nào. Lăng Tiếu và hỗn độn thế giới có một loại cảm giác phù hợp. Hắn cảm giác chính mình đã chính thức nắm được một trong các ảo diệu của hỗn độn thế giới. Nắm đấm hắn bay múa, hỗn độn thế giới lực lượng hội tụ thành một long quyền lần nữa gào thét mà ra. Lại một lần nữa oanh bạo, Lăng Tiếu trở mình bay ra ngoài, lần này hắn chịu chút tổn thương, thổ một búng máu, nhưng vẫn vững vàng đỡ được một kích của Khương Tà Vương. Khương Tà Vương tức giận không thôi, hắn liên tục đánh ra mấy trưởng, Lăng Tiếu cũng nghênh tiếp đánh ra mấy quyền, từng quyền có hỗn độn chân long gào thét mà ra. Lăng Tiếu bị chấn cho, hoa mắt váng đầu, ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Thần lực đã sớm tiêu hao không còn. Nếu Khương Tà Vương lại đến hai trưởng, chỉ sợ hắn khó mà chịu đựng nổi. Đây là kết thúc. Trên thế giới này không cần quá nhiều vĩnh hằng. Khương Tà Vương biết Lăng Tiếu đã sơ cơ lỡ vận. Hắn sâu kín đó một tiếng, ma trưởng lần nữa rơi xuống. Ngay khi Lăng Tiếu muốn lần nữa nghênh tới, thì ma trưởng kia rõ ràng tự động tán loạn mất. Hỗn đàn, lực lượng thần niệm của ta khó trèo chống được nữa rồi. Khuôn mặt Khương Tà Vương dần tiêu tán, ma vân phiêu tán đi. Ngay sau đó hắn thoáng nhìn qua Lăng Tiếu quát: Tiểu tộc trưởng, ngươi chờ, đợi chân thần ta đến sẽ tiêu diệt ngươi, vĩnh viễn đoạn tuyệt hậu hoạn. Hắn vừa nói xong câu đó, thần hồn phân thân liền triệt để biến mất khỏi phương thiên địa này. Lăng Tiếu nặng nề thở ra một hơi. Nếu lực lượng Khương Tà Vương còn lại kiên trì hai lần nữa thì hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc Ma kinh hãi, hắn không chút suy nghĩ lập tức lần nữa muốn trốn chạy. Lăng Tiếu đã tiến thêm một bước, phù hợp với hỗn độn thế giới sao có thể để hắn dễ dàng rời đi được. Hôm nay, cho dù ngươi lên trời xuống đất cũng không thoát được đâu. Lăng Tiếu gào rú một tiếng với Hắc Ma, quanh thân có hỗn độn chi khí quấn quanh, cổ hoàng thần công cấp tốc vận chuyển, khiến cho thương thế trên người hắn rất nhanh khôi phục. Hỗn độn long quyền đánh ra, một đầu hỗn độn chân long xông tới đánh tới Hắc Ma ở phương xa. Hắc Ma bị dọa đến hồn bất phụ thể, phía sau hắn xuất hiện hơn 10 cỗ khô lỗi thay hắn nhăn lấy một kích đáng sợ kiểu của Lăng Tiếu. Những khô lỗi này dưới hỗn độn long quyền quả thật giống như bá đậu, lực lượng còn sót lại trùng kích khiến Hắc Ma bay ra thật xa, thương thế trên người của hắn thiếu chút nữa chuyển biến xấu. Hắc Ma bỏ mạng chạy trốn để khỏi chết, liều mạng thiêu đốt máu huyết cũng muốn thoát khỏi Lăng Tiếu truy kích. Thái cực phong diệt. Lăng Tiếu một lần nữa đánh ra phong tỏa không gian, khiến cho tốc độ hắc ma trì hoãn. Hai quả thiên châu nương theo hỗn độn lực lượng xuất hiện. Uy lực một chiêu này đã đạt tới cực kỳ đáng sợ, vượt qua khỏi phạm trù của một chí tôn thủy thần nên có. Không! Hắc ma quay mắt nhìn về phía cường chiêu đang đến gần, đồng tử co rút lại sợ hãi giống lên một tiếng, cuối cùng không thể thoát khỏi kết cục bị đánh trúng. Thân thể hắc ma nổ tung như pháo, một đời ma hổ tộc, lão tộc trưởng đã là tồn tại đứng trên top 3 chí tôn bảng, cứ như vậy tiêu đời. Thần niệm Lăng Tiếu sớm đã tập trung vào phiến khu vực không gian này rồi, bàn tay hắn khẽ tự động hấp thu tất cả mảnh vỡ tới, cầm miếng không gian giới của hắc ma trong tay. Lăng Tiếu còn chưa kịp dò xét, hắn phát hiện thần hồn hắc ma rõ ràng đã bám vào trong loạn lưu cương phong, nhanh chóng lướt đi hướng khác. Hắc ma cũng mang ý niệm muốn lần nữa trọng sinh, hắn đã thu niệm tất cả khí tức tồn tại, không hy vọng bị Lăng Tiếu phát giác. Chỉ đáng tiếc Lăng Tiếu đầu đeo Long Phượng Thần Cô, bất luận hồn lực nào cũng đừng mong thoát khỏi cảm ứng của hắn. Muốn chạy trốn sao? Không có khả năng. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, hấp thu hắc ma tới. Hắc ma lộ vẻ hoảng sợ, cầu xin tha thứ nói. Ngươi không thể giết ta, chỉ cần lưu ta một mạng, ta có thể bảo vĩnh hằng chi thần của tộc ta tha cho ngươi một mạng. Ngươi không phát hiện vĩnh hằng chi thần nhà ngươi không làm gì được ta sao? Lăng Tiếu lạnh lùng nói. Đó bởi vì hắn không chính thức tới, đây chẳng qua chỉ là phân thân thần niệm của hắn thôi. Ngươi phải hiểu được vĩnh hằng chi thần là tồn tại cường đại nhất thế gian, thiên vực đã bị ma hổ tộc chúng ta khống chế, nếu ngươi giết ta, tộc nhân các ngươi cũng phải chết sạch. Hắc ma tranh thủ thời gian nói. Lăng Tiếu có chút do dự, lực lượng Khương Tà Vương hắn quả thật không cách nào chống lại. Nếu ma hổ tộc thật sự khống chế được thiên vực rồi, vậy còn hy vọng gì sao? Chỉ là lưu lại cho hắc ma một mạng, có đổi được tính mạng của tộc nhân không? Ta là lão tộc trưởng ma hổ tộc, nếu ngươi thực chết ta, tộc ngươi nhất định phải chết. Lưu ta một mạng, ta có thể thuyết phục vĩnh hằng chi thần tộc ta, tha ngươi một đường sống. Hắc ma một lần nữa nói. Tốt, tạm lưu ngươi một mạng, nếu ngươi không có giá trị, lập tức giết ngươi. Lăng Tiếu cuối cùng vẫn tha cho hắc ma một mạng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 419 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin mời một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.